Đỉnh cấp tông sư, chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Dương trưởng lão đột nhiên giải phóng khí tức của bản thân mình, giải phóng khí tức cảnh giới thiên vị hậu kỳ. Việc giải phóng này khiến cả viện võ đạo dường như bị kéo vào không gian khủng khiếp và lạnh lẽo, dường như bỗng chốc trở nên tối om, không khí cũng không lưu động được. Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy cổ mình như bị kẹt cứng lại, không thể thở nổi. Mạnh, quá mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng. Đôi mắt đẹp của Diệp Mộ Cần trợn trừng lên, cô ta vô cùng kinh ngạc. Cô ta cũng đoán được người phụ nữ trung niên này rất mạnh nhưng đúng là đánh giá bà ta thấp quá rồi. Cô ta cảm giác mình không thể nhúc nhích, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, huyết khí toàn thân như đang chảy ngược. Phải biết rằng cô ta đang ở cảnh giới tông sư. Mấy trăm người của viện võ đạo nhà họ Diệp vốn cách đó khá xa nhưng lúc này ai nấy đều như sắp ngã sấp xuống đất, nếu như không có ý chí lớn và sự kiên trì thì khéo không trụ nổi. Đám người Diệp Phù, Chu Khánh Di và Diệp Võ mặt không còn sắc máu, đều há hốc mồm kinh hãi. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp khiến người ta tuyệt vọng. Xong rồi, người vui nhất phải kể đến Công Tôn Thần. Lúc mà Dương trưởng lão giải phóng khí tức thì hắn biết 10 Tô Minh cũng không phải là đối thủ của Dương trưởng lão. Nếu như không phải sợ mình vô lễ khiến cô Hứa chán ghét thì hắn đã cười ngoác mồm rồi. Chàng trai, nếu cậu vẫn còn muốn giao đấu thì cậu có thể ra tay, trong không gian yên tĩnh, Dương trưởng lão thản nhiên nói. Đồ khốn kia, đầu hàng đi, Hứa Như Ý cũng kích động, dường như nhìn thấy cảnh tượng Tô Minh bị mình đưa đến Cửu Hư Tông rồi mỗi ngày bị mình bắt nạt và đánh vào mông. Vậy thì mong bà hãy cẩn thận, Tô Minh nói. Đồng thời lúc này Tô Minh cũng giơ tay lên, một quyền đánh ra. Quyền này vô cùng bá đạo, vô cùng khí thế như quyền của đế vương. Quyền cước vô cùng kiên định, sự kiên định như muốn chinh phục. Không chỉ vậy, quyền ấn vừa đánh ra thì khí tức mà Dương trưởng lão giải phóng ra liền biến mất, cảm giác như dung nham nóng chảy vào hồ nước và làm hồ nước bốc hơi. Quyền ấn của Tô Minh là màu đỏ nhạt lấp lánh tròn xoe, dường như có vô số ngọn lửa sát khí đang bùng cháy. Trên thực tế, với quyền này của Tô Minh thì võ kỹ gì cũng vô dụng. Cách chương.